cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 74, đã làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, cổng sắt có bảo vệ túc trực, nhưng cửa lớn thì đóng chặt. Mẫn Hành Châu kiên nhẫn ấn chuông một lúc lâu. Cuối cùng, dì giúp việc mới ra mở cửa, vội vàng nói xin lỗi. Phu nhân đang ở trong phòng, còn bận lắm, tôi vừa mang sữa lên cho cô ấy. Mẫn Hành Châu bước lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng. Lâm Yên đang nằm tựa trên ghế sofa gọi điện thoại, hoàn toàn không phát hiện ra anh. Gương mặt đắp mặt nạ, nụ cười nhàn nhạt trên môi, giọng mềm mại vang lên trong điện thoại. À, tôi có xem bộ phim đó rồi. Buồn cười lắm luôn. Buồn cười lắm sao? Mẫn Hành Châu đã đứng trước mặt cô, cúi người bế cô thẳng vào phòng tắm. Lâm Yên giật mình đến nỗi kéo rớt luôn mặt nạ, hét khẽ một tiếng, giọng yếu ớt, anh làm gì đấy? Tắm. Mẫn Hành Châu mở vòi sen, chỉnh nước về mức vừa phải. Người trong lòng anh bị trượt chân, nghiêng người ngã xuống. Anh nhanh tay kéo eo cô lại, giữ chặt trong ngực, bất ngờ đập vào người anh. Mặt cô ép chặt vào lồng ngực rắn chắc. Trái tim anh đập mạnh mẽ vang bên tai cô như trống dồn, khiến mặt cô nóng bừng, lúng túng không biết trốn đâu. Nước từ vòi sen ào ào đổ xuống, ướt đẫm, cũng chẳng rõ là cảnh lãng mạn hay chật vật. Mẫn Hành Châu khẽ cười một tiếng. Cô gái này lại còn quý chiếc váy ngủ đến mức ôm lấy một góc như báu vật. Chút cảm giác yếu đuối dễ tổn thương đó, đúng là khiến đàn ông dễ nghiện, mà Mẫn Hành Châu không muốn kiềm chế, cũng chẳng muốn cai. Sau đó, anh cô nằm lại trong chăn. Một lúc sau, Lâm Yên xoay người lại trong lòng anh, hỏi, sao đột nhiên lại về nhà? Anh không trả lời câu hỏi, chỉ dặn, sau này gặp chuyện, phải giữ an toàn cho mình trước, đừng cứ nghĩ đến người khác. Lâm Yên hiểu anh đang nói gì, ngẩng mặt lên cười, cô ấy có thể giúp em kiếm tiền mà. Mẫn Hành Châu cụp mắt, liếc cô một cái, ánh nhìn nhẹ như lướt qua. Kho vàng nhỏ của em chưa đủ đầy à? Lâm Yên lười biếng đáp. Em phải tìm thêm cây rút tiền khác chứ. Ngủ đi, anh đẩy vai cô quay lại. Vai gầy, mỏng manh yếu đuối đến đau lòng. Lực tay anh hơi mạnh, khiến Lâm Yên nhăn mặt. Nhẹ thôi, còn đau mà. Mẫn Hành Châu khẽ nhắm mắt. Người phụ nữ này, đúng là có thể nũng nịu đến CSNC hôm sau. Vẫn là trợ lý từ tới đón Lâm Yên. Dù gì thì tổng tài cũng đã ở nhà liền hai hôm. Chuyện hiếm thấy, trước đây lâu lâu mới về, chứ liên tục hai đêm thế này là lần đầu tiên Lâm Yên cùng trợ lý từ đến công ty giải trí. Cả ngày bận rộn không ngơi tay. Trợ lý từ theo Mẫn Tổng nhiều năm, dùng danh nghĩa của tổng tài để điều tra thì dễ như trở bàn tay. Là tổng tài cố tình cho anh nghỉ, để theo phu nhân giải quyết xong vụ kiện lần này. Lúc chiêu trò công nghệ cao xuất hiện, Lâm Yên thật sự không ngờ. Trợ lý từ đưa điện thoại đi kiểm tra dấu vân tay. Lâm Yên kinh ngạc, sao anh nghĩ ra chuyện này? Trợ lý từ vội vàng xua tay. Tổng tài dặn riêng, thật ra điện thoại là nơi dễ thu thập vân tay nhất. Nếu Doãn Thế Phàm từng cầm qua, chắc chắn sẽ để lại dấu. Lâm Yên nhìn kết quả kiểm tra, quả nhiên có vân tay của Doãn Thế Phàm. Chiếc điện thoại này đúng là máy thu thập dấu vân tay hoàn hảo. Trợ lý từ nhếch môi cười. Sau này phu nhân còn muốn cùng tôi chơi nữa không? Lâm Yên cười nhẹ. Anh có muốn từ chức sang làm việc cho tôi không? Trợ lý từ nhìn quanh một vòng, nửa đùa nửa thật hỏi, phu nhân trả lương thế nào? Nhắc đến chuyện tăng lương, tiền bạc, Lâm Yên lập tức cúi đầu, nhẹ giọng, làm phiền rồi. Trợ lý từ nhìn dáng vẻ cô lúc này lại thấy có chút đáng yêu. Tổng tài trả cho anh mức lương năm rất cao, phúc lợi đầy đủ, xe, nhà, bảo hiểm, thưởng. Công ty nhỏ xíu của phu nhân làm sao gánh nổi. Dù vậy, đêm đó, toàn bộ hồ sơ đã được nộp lên tòa án, bao gồm cả đoạn video, làm rõ Phó Tư Kiều không hề có hành vi khiêu khích Doãn Thế Phàm, mà đó là một cú hiểu lầm do góc quay sai lệch, mà nói đúng hơn là Doãn Thế Phàm cố tình dàn dựng một cuộc gặp tình cờ. Hắn ôm theo đồ nặng, cố ý nhờ Phó Tư Kiều giúp lấy chìa khóa mở cửa. Hai người lại sống đối diện nhau. Lâm Yên gửi đoạn clip đó đến các tài khoản truyền thông lớn, chuyển khoản kèm lời nhắn, nhờ các anh hỗ trợ, cảm ơn nhiều, lời nhờ vả của phu nhân nhà họ Mẫn ai dám không giúp. Còn được tính KPI nữa chứ. Chưa đầy 20 phút, Phó Tư Kiều đã lần nữa leo lên hot search, lật kèo rồi, mọi người đừng vội mắng. Còn nhiều tình tiết hay lắm, vấn đề là ở chỗ người ta có vợ. Cô ấy còn đi móc chìa khóa dùng làm gì? Người bên trên, vậy lần sau về nhà vác đồ nặng, hàng xóm đừng ai giúp nhé, cho chết luôn, mệt mỏi thật. Giới nghệ sĩ hết người này đến người khác, chiếm hot search mãi không thôi, thế còn vụ thai phụ thì sao? Đội ngũ truyền thông định lảng tránh à, đừng cố tẩy trắng nữa. Lâm Yên thoát khỏi trang mạng, đây mới chỉ là bước đầu. Rửa sạch tội, tay lẻo mép, cho Phó Tư Kiều, ngày mai mới là trọng điểm. Phiên tòa mở xử, nhưng hiện tại, Doãn Thế Phàm không có mặt, cũng không ai tìm ra tung tích hắn. Lâm Yên do dự rất lâu, cuối cùng lần theo ký ức mà bấm số Doãn Huyền. Gọi đi, bên kia mãi mới bắt máy. Cô Doãn, có thể giúp tôi tìm anh cô không? Ngày mai là phiên tòa, hy vọng anh ta có thể xuất hiện. Giọng Doãn Huyền bên kia cười uể oải. Chuyện của các người liên quan gì đến tôi? Xử sao thì xử, phạm pháp tôi không dính vào. Rồi thẳng tay cúp máy. Lâm Yên trao mày, hơi khó chịu. Trợ lý Từ thấy cô lo lắng, lập tức cầm chìa khóa xe rời đi. Phu nhân, sáng mai cô cứ đến thẳng tòa án. Người, để tôi lo. Ngày xét xử, một vài phóng viên được vào tham dự phiên tòa, ghi chép toàn bộ quá trình. Tôi không hề có hành vi vượt ranh giới nào với bị cáo Doãn Thế Phàm. Bức ảnh lan truyền trên mạng là sản phẩm bị chỉnh sửa ác ý. Luật sư đưa ra đoạn video và một loạt bằng chứng tố cáo. Đây là video chứng minh hành vi của bị cáo Doãn Thế Phàm cấu thành tội phỉ báng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự thân chủ của tôi. Là ai cho chúng mày làm vậy? Doãn Thế Phàm mất khống chế ngay tại chỗ, chỉ tay vào Lâm Yên. Con đàn bà đê tiện, có phải mày làm không? Mày cướp thứ của A Huyền, giờ còn muốn dồn tao vào chỗ chết phải không? Cốc cốc, thẩm phán gõ búa. Trật tự trong phòng xử án, Lâm Yên siết chặt tay, bị ánh mắt hung dữ của Doãn Thế Phàm làm cho hoảng sợ. Chưa từng thấy người nào hung tợn như vậy, cho đến khi Liêu Vị Chi nhẹ nắm tay cô. Đừng sợ, hắn và em sống ở hai thế giới khác nhau, sau này sẽ không dễ gặp lại đâu. Lâm Yên ngẩng lên, khẽ hỏi, anh ta sẽ bị xử bao nhiêu năm? Liêu Vị Chi đáp, tội phỉ báng. Căn cứ mức độ, hiện tại là 5 tháng tù giam. Tội danh đã quá rõ ràng, không thể chối cãi. Doãn Thế Phàm bị kết án phỉ báng, chỉ là vụ việc thai phụ vẫn chưa có kết quả, phía trợ lý Từ vẫn chưa đưa bằng chứng, vì vậy phần này phải hoãn lại xét xử. Lâm Yên gọi cho trợ lý Từ, nhưng máy luôn trong tình trạng bận. Cách chương